Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây TV chìm vào sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng nhạc nền không ngừng vang lên từ loa. Cho đến khi một tiếng, trời ơi, của bạn cùng bàn phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu. Trời ơi, bạn cùng bàn trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Đồng Châu và Lương Ninh. Một cảm giác bị phản bội sâu sắc đột nhiên trỗi dậy. Chuyện là như vậy đó, nên sau này mọi người đừng mơ tưởng đến Lương Ninh nữa. Mình sẽ ghen đó. Một nụ hôn kết thúc, Diệp Đồng Châu nói ra những lời gây sốc. Diệp Đồng Châu vốn dĩ ít lời lại nói ra những lời như vậy. Những người có mặt càng ngây ngốc hơn. Lương Ninh, người trong cuộc, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng giữ chặt Diệp Đồng Châu, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Diệp Đồng Châu lập tức im lặng. An Giao đã sớm đoán được nên đã bảo mọi người tiếp tục hát hò. Không khí dần dần cũng nóng lên trở lại. Chỉ có bạn cùng bàn ngồi đó chìm vào hoàn cảnh nghi ngờ cuộc đời. Hắn suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Bèn ghé sát vào Lương Ninh. Các cậu, khi nào yêu nhau thế? Hà, Lương Ninh sững sờ, thành thật nói, sau kỳ thi khảo sát nhỏ năm ngoái. Cái gì? Tiếng bạn cùng bàn đột nhiên cao vút, khiến một đám người chú ý. An Giao lườm cậu ta một cái. Cậu ta nhanh chóng im tiếng. Rất ngạc nhiên sao? Lương Ninh không cố ý che giấu chuyện yêu đương với Diệp Đồng Châu. Chỉ là ở trường học họ rất kín đáo mà thôi. Cậu không nói nhảm sao? Bạn cùng bàn cố ý hạ thấp giọng. Bây giờ là tháng 5. Các cậu yêu nhau gần một năm rồi. Hình như đúng là gần một năm rồi. Bạn cùng bàn không nhắc đến. Lương Ninh thực sự không nhận ra mình và Diệp Đồng Châu đã yêu nhau gần một năm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là các cậu lại không nói cho mình. Bạn cùng bàn gục mặt xuống. Luôn cảm thấy mối quan hệ anh em kết bái này là già. Tuy chưa nói, nhưng cậu cũng không hỏi mà. Lương Ninh rất hiền lành chớp mắt. Bọn mình thực ra cũng không có ý định công khai. Nhưng nếu hỏi thì cũng sẽ nói. Bạn cùng bàn sững sờ. Ý thức được ý nghĩa lời nói của đối phương xong, luôn cảm thấy là do tư duy thẳng nam của mình nên mới không phát hiện ra hai người bạn thân đã yêu nhau. Sao lại nghĩ là lỗi của cậu ta chứ? Thoát ép phải mời ăn cơm. Bạn cùng bàn sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, chỉ nghĩ ra được một câu như vậy. Lương Ninh sững sờ. Hôm nay buổi trưa Diệp Đồng Châu đã mời cậu ăn rồi mà. Cái đó không giống, buổi trưa là tiệc sinh nhật. Các cậu còn phải mời riêng mình một bữa để an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương của mình. Bạn cùng bàn vẻ mặt khổ sở. An Giao ngồi bên cạnh cậu ta vỗ một cái. Đầu óc toàn là ăn cơm thôi à, mình sai rồi. Bạn cùng bàn nhanh chóng nhận thua. Một lát sau, cậu ta nhận ra có điều không ổn. Quay đầu nhìn chằm chằm An Giao. Sao cậu lại không ngạc nhiên chút nào? Đoán được rồi, An Giao vẫy tay, tâm trạng vui vẻ vì sự tinh ý của mình. Sao lại nhìn ra được? Bạn cùng bàn rất ngạc nhiên. Rõ ràng mà, Diệp Đồng Châu đối xử với ai tốt như vậy bao giờ chưa? An Giao chỉ vào Diệp Đồng Châu đang cắm ống hút trà sữa cho Lương Ninh. Bạn cùng bàn nghẹn lời. Cậu ta hình như đúng là chưa từng thấy Diệp Đồng Châu đối xử với ai chu đáo và thân mật như thế. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là vì họ chơi thân với nhau. Nên rất dễ dàng nhìn ra thôi. An Giao theo sau bổ sung một câu. Bạn cùng bàn hoàn toàn bị đả kích. Cuối cùng, cậu ta không còn vướng bận gì nữa. Chọn cách, tự bế, hoạt động KTV kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy. Kết thúc một ngày vui chơi sảng khoái. Sau khi về nhà, chờ đợi họ là bài tập kỳ nghỉ phức tạp. Mọi người tạm thời đều quên mất chuyện Diệp Đồng Châu và Lương Ninh đang yêu nhau. Nhưng sau khi kết thúc kỳ nghỉ một năm, giải quyết xong vấn đề bài tập, học sinh lớp sáng tạo lại bắt đầu bàn tán. Họ quan sát kỹ lưỡng một thời gian, cuối cùng cũng phát hiện ra, không phải Diệp Đồng Châu khó gần, mà là vì người Diệp Đồng Châu yêu không phải họ nên mới trông khó gần. Rốt cuộc trước đây họ đã mắt kém đến mức nào, mà lại có thể cảm thấy Diệp Đồng Châu và Lương Ninh chỉ là bạn học tốt cùng học tập. Vì Diệp Đồng Châu và Lương Ninh chủ động công khai mối quan hệ. Trong lớp đột nhiên dấy lên một làn sóng những người đẩy thuyền, họ vốn dĩ ngầm cảm thấy sự tương tác của Diệp Đồng Châu và Lương Ninh rất đáng yêu. Ngấm ngầm trêu chọc, giờ đây chính chủ đã phát đường, có bằng chứng thép, họ đều có vẻ mặt cắn, đến nơi rồi, những điều này chẳng qua đều là tình yêu. Tình cảm của hai người trở thành một chủ đề để mọi người trò chuyện và ngưỡng mộ hàng ngày. Cũng giúp giải tỏa áp lực cho cuộc sống cấp 3 nặng nề. Tuy nhiên, thời gian càng ngày càng gần đến tháng 6, trời cũng dần nóng lên. Đột nhiên một ngày trời cực nóng sau đó lại giảm nhiệt độ đột ngột. Khiến không ít học sinh thị nhất cao bị cảm. Lương Ninh từ nhỏ đến lớn sức khỏe rất tốt. Không mấy khi ốm đau, lần này cậu cũng không bị học sinh trong lớp lây bệnh. Ngược lại là Diệp Đồng Châu, người bình thường nhìn không giống như sẽ bị bệnh tật xâm nhập cơ thể. Lại bị cảm, sáng sớm Lương Ninh đang thay quần áo thì nghe thấy Diệp Đồng Châu vừa mở cửa phòng đã hát hơi. Cậu còn chưa kịp hỏi, đối phương đã hát hơi liên tiếp hai cái nữa. Một hát hơi, hai hát hơi, ba cảm mạo. Cậu có phải bị cảm rồi không? Lương Ninh nhớ lại câu tục ngữ bà ngoại thường nói với mình. Hà, Diệp Đồng Châu có chút mơ hồ trong giây lát, vì hắn thật sự đã lâu lắm rồi không bị ốm. Cảm lạnh, hát hơi nhiều là bị cảm đúng không? Lương Ninh định trước tiên quan sát một chút, cũng có thể Diệp Đồng Châu chỉ là ngứa mũi. Không sao, cảm thì cảm thôi. Diệp Đồng Châu không đặc biệt bận tâm về điều này. Kết quả tối hôm đó khi tiết tự học buổi tối, Diệp Đồng Châu bắt đầu đau đầu. Trên đường về gió thổi qua càng khó chịu hơn. Lương Ninh cùng hắn về đến nhà, sờ sờ đầu hắn, phát hiện đầu hắn hơi nóng. Cậu có phải sốt không? Lương Ninh nhíu mày, trong nhà có nhiệt kế không? Ở hộp thuốc dưới bàn trà phòng khách. Diệp Đồng Châu xoa xoa thái dương nhức mỏi, bất kể có sốt hay không, hắn đều biết mình chắc chắn là bị cảm. Lương Ninh nhanh chân chạy xuống lầu, tìm nhiệt kế trong hộp thuốc, nâng tay lên, hôm nay Lương Ninh cứ như một giáo viên nghiêm túc. Diệp Đồng Châu ngoan ngoãn nâng cánh tay lên, Lương Ninh giúp hắn kẹp nhiệt kế vào nách, mình đi đun chút nước, cậu đo trước đi, lát nữa mình sẽ xem. Lương Ninh nghiêm túc dặn dò. Được, Diệp Đồng Châu đáp lời. Là một bệnh nhân đủ tiêu chuẩn, hắn không thể gây phiền phức cho người chăm sóc mình. Lương Ninh đi ra ngoài bận rộn một lúc, bưng ấm trà đã đun nước ấm vào, giúp Diệp Đồng Châu rót nước xong, lấy nhiệt kế ra, 38,9 độ C. Sốt rồi, hay là ngày mai xin nghỉ đi? Lương Ninh đề nghị. Bây giờ chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Nếu bệnh của Diệp Đồng Châu kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm bài thi của hắn. Ngày mai dậy rồi xem đã. Diệp Đồng Châu không định xin nghỉ sớm như vậy. Đến lúc đó thực sự không được thì xin cũng không muộn. Lương Ninh hết cách với hắn. Bảo Diệp Đồng Châu nằm xuống. Hôm nay đừng tắm, mình giúp cậu lau người. Diệp Đồng Châu không còn sức lực, nằm im bất động, Diệp Đồng Châu bình thường rất năng động lại ít khi yếu ớt như vậy. Lần gần nhất nhìn thấy hắn vô lực như thế là khi ông nội hắn qua đời. Lương Ninh nhất thời đau lòng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ấm, rồi đánh một chậu nước ấm. Thời tiết cuối tháng 5 thực ra vẫn tương đối dễ chịu, thỉnh thoảng sẽ hơi nóng một chút. Lương Ninh vẫn lo lắng Diệp Đồng Châu sẽ bị cảm lạnh dẫn đến cảm cúm nặng hơn. Giúp hắn lau người xong đắp chăn cho hắn, rồi ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của hắn mà ngẩn người. Vừa nãy khi cậu bận rộn qua lại, Diệp Đồng Châu vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Lúc này hơi thở đều đặn, dường như ngủ cũng khá yên ổn. Khuôn mặt trắng nõn của Lương Ninh nhăn lại, không chút ý cười. Cậu càng hy vọng nhìn thấy Diệp Đồng Châu khỏe mạnh, có thể chọc cười cậu, cùng cậu học tập và thích lén lút hôn cậu. Nếu như cảm cúm cũng có thể chia sẻ thì tốt biết mấy. Như vậy nếu cậu phải mất 6 ngày mới khỏi, thì hai chúng ta mỗi người 3 ngày là xong rồi. Lương Ninh nhẹ nhàng chạm vào tay Diệp Đồng Châu, sau đó lật tay lại đan 10 ngón tay vào nhau. Chắc là cảm nhận được sự lo lắng của Lương Ninh, Diệp Đồng Châu mơ màng mở mắt, lui về phía sau một chút, rồi vỗ vỗ chỗ trống trong lòng mình. Muộn rồi, lại đây ngủ đi, hôm nay không học bài nhé. Lương Ninh mũi cay xè, rúc vào ôm chặt Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu cười khẽ một tiếng, lật tay ôm chặt cậu, dỗ cậu ngủ. Sáng hôm sau, Lương Ninh bị nóng mà tỉnh giấc. Diệp Đồng Châu vốn dĩ đã là một lò lửa lớn, hơn nữa hắn lại đang sốt, nửa đêm đắp chăn kín mít toát mồ hôi. Lương Ninh lại ôm hắn rất chặt, khó tránh khỏi sẽ rất nóng. Việc đầu tiên Lương Ninh mở mắt ra là cảm nhận nhiệt độ của Diệp Đồng Châu, xác định đối phương đã hạ sốt cao, mới hơi yên tâm một chút. Mắt thấy thời gian gần đến giờ học, Lương Ninh vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn xin nghỉ cho giáo viên chủ nhiệm. Vì có Lương Ninh ở bên, Diệp Đồng Châu ngủ một giấc đặc biệt yên ổn. Mở mắt ra đã là hơn 10 giờ. Ninh Ninh, Diệp Đồng Châu lay lay Lương Ninh đang ngủ nướng trong lòng. Lương Ninh nhẹ nhàng dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo. Cậu đỡ hơn chưa? Diệp Đồng Châu gật đầu. Hắn có thể cảm nhận mình không còn sốt nữa, chỉ là hơi nghẹt mũi, chắc là nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏi. Lương Ninh nằm trên giường, thở phào một hơi thật mạnh, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Hôm nay có phải xin nghỉ không? Diệp Đồng Châu vừa nhìn giờ, đại khái cũng đoán được. Mình xin nghỉ 2 ngày, ngày kia mới trở lại. Lương Ninh vươn vai, ngồi dậy. Diệp Đồng Châu tính toán ngày, nếu xin nghỉ 2 ngày, vậy họ trở lại cũng không học được mấy ngày thì lại phải nghỉ, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Lương Ninh sững sờ, ghé sát vào Diệp Đồng Châu. Cậu có căng thẳng không? Hả, về kỳ thi đại học? Có một chút, căng thẳng không biết có thể cùng cậu giành thủ khoa kỳ thi đại học không? Diệp Đồng Châu khẽ cười một cái. Thủ khoa kỳ thi đại học chỉ có thể có một người thôi. Lương Ninh nhấn mạnh, biết đâu hai chúng ta lại thi được điểm bằng nhau thì sao? Từ góc độ khoa học mà nói, xác suất xảy ra kết quả như vậy vẫn có. Lương Ninh, hắc hắc, cười một tiếng, muốn ăn gì không? Mình làm cho cậu ăn. Ăn mì đi, vừa tiện vừa no, Diệp Đồng Châu nói, hít mũi. Lương Ninh nhanh chóng rút cho hắn một tờ giấy. Mau lau mũi đi, mình đi làm ngay đây. Bệnh nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt. Mắt thấy Lương Ninh đứng dậy xuống giường, Diệp Đồng Châu đột nhiên vươn tay giữ chặt cậu, kéo cậu vào lòng. Ninh Ninh, hôm qua cảm ơn cậu đã làm lò sưởi nhỏ cho mình. Hôm qua nếu không phải Lương Ninh vẫn luôn ôm chặt hắn, hắn có lẽ sẽ vì sốt mà co ro lại thành một cục. Càng không thể trong chốc lát mà bệnh cảm đã đỡ đi nhiều đến vậy. Lò sưởi nhỏ gì chứ? Xì, mau buông tay, mình đi xuống đây. Tay Lương Ninh đỏ bừng. Diệp Đồng Châu hôn cậu. Vậy không phải lò sưởi nhỏ, là mặt trời nhỏ. Cách chương.